Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189. Chương 189. Đừng quên. Ha ha ha, ngươi cái quái vật này. Không nghĩ tới ngươi cũng có tính sai thời điểm. Ngươi cũng đã đem ta phế bỏ. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ta sẽ nói cho ngươi những sự tình này sao? Hiện tại coi như ngươi đối với ta nói chuyện hành động bức cung đều đã không hề có tác dụng, ha ha ha. Giác cười to, trong tiếng cười ẩn hàm thoải mái cùng bi phẫn, nhưng nước mắt cũng là kìm lòng không được chảy xuôi mà ra. Mặc dù hắn hiện tại có thể nho nhỏ trả thù một cái ơ, nhưng là mình trở thành phế nhân cũng đã là một cái sự thật không thể chối cãi. Cái này khiến trong lòng của hắn có thể nào không hận. Ơ, vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem Giác cuồng tiếu không thôi khuôn mặt, hắn đột nhiên nhàn nhạt nhắc nhở một câu: đừng quên, ngươi còn có thứ năm chi. Tiếng cười to im bặt mà dừng. Giác phút chốc quay đầu nhìn về phía Ơ, trên mặt biểu lộ phảng phất hóa đá lại, trong mắt còn toát ra một tia không dễ dàng phát giác hoảng sợ. Ta mẹ nó, Giác muốn mắng người, nhưng là vừa nghĩ tới Ơ vừa vặn uy hiếp, lập tức lại đem câu nói kế tiếp mạnh mẽ nuốt xuống. Giác sắc mặt tái nhợt, gạt ra một vòng nụ cười khó coi, nói: ngươi thắng. Ơ nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra một vòng ôn hòa, dáng tươi cười. Cười ha hả vỗ vỗ Giác bả vai, dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, nói: rất tốt, ta cũng thích cùng như ngươi loại này giảng cứu người nói chuyện. Giác nhìn xem thật vất vả bị nhiệt độ thấp cầm máu cánh tay, lần nữa bị một bàn tay đánh ra máu tươi, lập tức đau mặt xanh biếc. Bất quá nghĩ đến Ơ uy hiếp, dù là trong lòng có 10 triệu câu MMP muốn cùng Ơ nghiên cứu thảo luận một cái, nhưng cuối cùng lại đều hóa thành một câu: kỳ thật ta cũng vậy. Ơ hài lòng gật đầu, nói: nói đi, tên thật của ngươi là cái gì sao? Vì cái gì không cùng Delina các nàng cùng rời đi? Ta gọi Idris, là một vị lang thang ma đạo sĩ. Nửa năm trước nhận lấy Delina tiểu thư mời chào. Tại nàng tiến vào nơi này thời điểm, ta lợi dụng không gian ẩn tàng len lén lẻn vào. Về phần lần này vì cái gì không có cùng các nàng cùng rời đi, kỳ thật chủ yếu vẫn là vì phòng bị ngươi. Nói xong, Idris liếc qua Ơ, tiếp tục nói: bởi vì thực lực của ngươi quá mức khủng bố, Delina tiểu thư lo lắng giao dịch sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, cho nên an bài ta vạn nhất xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, liền nghĩ biện pháp từ ngươi nơi đó trộm ra U Lam chi thủy. Ơ trong lòng cười nhạo một tiếng, vẻn vẹn ăn cáp, lời này đừng nói hắn, đoán chừng chó nghe cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá Ơ đến cũng không có quá mức để ý, dù sao từ vừa mới bắt đầu hắn cũng không có trông cậy vào Idris sẽ như vậy trung thực. Chỉ là hỏi tiếp: Delina hết thảy có bao nhiêu người? Ngoại trừ ta cùng cái kia một đôi hoa tỉ muội bên ngoài, liền chỉ còn lại một cái nữ quản gia tại thủ thuyền, cái khác liền chỉ còn lại một ít khu thuyền thủy thủ. Các ngươi ở sau núi còn bố trí cái gì? Cơ bản không có bố trí cái gì nhân thủ, bởi vì đối phó ngươi, ngươi lại nhiều tác dụng cũng không lớn. Ơ hỏi, Idris đáp: có lẽ ai bởi vì lúc trước thương lượng làm ra tác dụng. Idris bây giờ trở nên trung thực rất nhiều. Lại hỏi tiếp một chút vấn đề về sau, Ơ liền một đao chém đứt Idris đầu, đầu lăn xuống trên mặt đất. Idris trong mắt còn lưu lại một ít kinh ngạc cùng không dám tin vẻ mặt, phảng phất tại nói: ta đều phối hợp như vậy, ngươi lại còn giết ta. Đối với Idris trả lời, Ơ nhiều nhất sẽ chỉ tin tưởng ba thành. Hơn nữa mặc dù không rõ ràng Delina cụ thể bố trí, nhưng là Idris không gian ma pháp tuyệt đối là nàng lớn nhất át chủ bài một trong, cho nên vô luận như thế nào Idris cũng không thể sống sót. Giết người sở thi, thật đáng tiếc, cũng không có từ Idris trên thân tìm tới hắn tu luyện không gian ma pháp. Thời không chi lực là thần bí nhất lực lượng thứ hai. Dù là tại cái này ma pháp dị thường thịnh vượng thời đại, thời không ma pháp đồng dạng thuộc về số lượng thưa thớt tồn tại. Một mồi lửa đốt rụi Idris thi thể, lúc này mới mang theo U Lam chi thủy hướng phía Gulia núi băng phía sau núi đi đến. Gulia núi băng là một tòa cực lớn chỉnh thể núi băng, cơ bản không có cái gì trước sau núi phân chia. Cái gọi là phía sau núi chẳng qua là núi băng phía sau một hòn đảo nhỏ mà thôi. Đi vào phía sau núi, không ra đoán trước, Delina đám người thuyền liền dừng lại tại nơi này, là một chiếc cùng chặng đường số 17, ngoại hình tương tự thuyền lớn. Phía sau núi bên trên có người thời khắc nhìn chằm chằm núi băng động tĩnh, cho nên mới vừa vặn hiện thân, phía sau núi phía trên liền lập tức xông tới một đám người. Mà trong đó người dẫn đầu chính là Delina. Người rốt cuộc đã đến. Nếu như người lại không xuất hiện, ta thật rất khó cam đoan ta thân ái, đệ đệ, an toàn a. Delina khóe miệng thoáng ánh lên cười lạnh, có chút cao ngạo, cũng có chút đắc ý. Dù sao có thể lấy người bình thường thân phận đem dạng này một vị cường giả đùa bỡn trong lòng bàn tay, nàng hoàn toàn có đắc ý cùng kiêu ngạo vốn liếng. Đừng nói nhảm, đồ vật ta đã mang đến, Passfield người đâu? Không có cái gì nói nhảm ý tứ, đi thẳng vào vấn đề nói. Ha ha, người vẫn rất vì tên ngu xuẩn kia lo lắng sao? Ba ba ba, Delina vỗ vỗ bàn tay của mình. Rất nhanh, phía sau của nàng liền xuất hiện bị trói gô, miệng cũng bị tắc lại, chỉ còn lại ánh mắt còn tải phẫn nộ giấy ruộng Passfield. Làm sao giao dịch? Ha ha, rất đơn giản. Hoặc là người ngoan ngoãn bị chúng ta phong ấn ma lực, sau đó ta phái người đem Passfield trả lại cho ngươi, đồng thời thu hồi U Lam chi thủy. Hoặc là ngươi đem U Lam chi thủy giao cho chúng ta, chờ chúng ta ra biển về sau, lại để cho Passfield chính mình treo thuyền trở về. Hai chọn một, ngươi chọn một cái đi. Delina ý cười đầy mặt nhìn xem mở miệng nói. Hơi híp mắt lại, trực tiếp cự tuyệt nói. Hai cái này ta đều không chọn, ta có thể để các ngươi lên trước thuyền, nhưng là nhất định phải đem Passfield nhét vào trên đảo, sau đó ta đem đồ vật vứt cho các ngươi. Đây là ta giới hạn thấp nhất. Delina nụ cười trên mặt biến mất, ánh mắt lạnh lùng, nói, ngươi xác định, ngươi liền không sợ ta giết Passfield thằng ngu này sao? Sắc mặt hờ hững, ngươi có thể thử một chút, ta cam đoan các ngươi toàn bộ thuyền người đều phải bồi mai táng. Đừng quên, cái này đối ta mà nói chỉ là một cái nhiệm vụ. Coi như Passfield chết rồi, ta nhiều nhất bất quá là nhiệm vụ thất bại mà thôi. Từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, chính như hắn lời nói, cái này nhiều nhất là cái nhiệm vụ. Hắn không có khả năng thật vì Passfield đem chính mình đặt hiểm địa. Delina nói lên cái kia hai loại phương pháp, chỉ cần không phải đầu óc có vấn đề, người bình thường căn bản không có khả năng cùng nha. Không đúng, nếu là Nasu cái kia hàng, e sợ thật đúng là nói không chừng là cái gì tình huống. Bầu không khí có chút ngưng kết. Một lát sau, Delina dẫn đầu nhả ra, trên mặt lạnh lẽo hơi giảm, nói, có thể, yêu cầu của ngươi ta đồng ý. Bất quá, ta muốn ngươi trước tiên đem U Lam chi thủy ném qua đến, ta lại thả ngươi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?